Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 551, tinh tú ám vệ đang hành động. Chủ công, không biết người chuẩn bị để ai đi, hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như thực lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ xuất hiện tác dụng ngược lại. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói. Tào gia chủ thuyết không tệ, vì lẽ đó điện hạ lần này tuyển người nhất định phải thận trọng. Nếu không thì liền để điện hạ huyết tích tử, đi một chuyến như thế nào? Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, điện hạ, tuyệt đối không thể để huyết tích tử đi hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không e sợ Phạm Dương Lô gia đem máu chảy thành sông. La Tùng vội vàng mở miệng nói, đang ngồi mọi người cũng không biết. Huyết tích tử chỉ là một đội triệu hoán binh sĩ, liền ngay cả ít nhiều biết một chút nội tình La Tùng. Cũng bởi vì huyết tích tử là Khương Tử Nha truyền thừa. Sư phụ nói không tệ, huyết tích tử vừa ra tất nhiên máu chảy thành sông. Chúng ta muốn chỉ là trấn nhiếp, thực sự không phải là sát lục. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công. Không biết huyết tích tử này rốt cuộc là cái gì tồn tại. Dĩ nhiên để Mặc lão gia tử như vậy tôn sùng. Được lập không rõ đối với Lý Thái hỏi. Việc này không cần điện hạ vì ngươi giải thích. Lão già ta thì có thể làm cho ngươi biết. Huyết tích tử này ở điện hạ dưới trướng các vị tướng quân trong mắt. Chính là sát lục đại danh từ. 12 người huyết tích tử. Tay cầm quái dị binh khí. Giết người với trong lúc vô hình, đã từng đối chiến ba thuộc đường môn, không mất thời gian một nén nhang, 30 mấy vị đường môn đệ tử toàn bộ chém đầu. Hơn nữa sở hữu bị giết ba thuộc đường môn đệ tử, không có một cái nào nắm giữ hoàn chỉnh thi thể, tất cả mọi người thành không đầu thi. Mạc Thiên Nam đối với Được Lập nói, không nghĩ tới chủ công trong tay. Còn có như vậy một nhánh khủng bố đội ngũ, nếu như dựa theo Mạc lão gia tử từng nói, bọn họ xác thực không thích hợp chấp hành nhiệm vụ lần này. Được Lập đầu tiên là giật mình, sau đó đối với Lý Thái nói, Được Lập không có một chút nào không tin, bởi vì hắn cảm thấy Mạc lão gia tử không cần phải lừa gạt mình, hơn nữa hắn càng thêm tin tưởng. Lý Thái nắm giữ một đội kinh khủng như vậy binh sĩ, cũng không có cái gì không thể, đáng tiếc Hoán Nhi không ở, bằng không hắn phá giáp quân, tuyệt đối có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này. La Tùng bất đắc dĩ mở miệng nói, lúc này Ngụy Vương cấm quân, toàn bộ ở sông Yalu lấy đông, ở cao Cú Lệ Phúc địa chinh chiến xa trường, vì lẽ đó hiện tại Lý Thái bên người. Vẫn thật là không có cái gì thí sinh thích hợp. Chào các vị xem quên. Các ngươi thân thủ huấn luyện người. Khó nói các vị gia chủ cho rằng. Bọn họ không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này không được. Lý Thái cười đối với mọi người hỏi. Lý Thái một nhắc nhở như vậy. Mọi người đột nhiên nghĩ đến Lý Thái nói là người nào. Đó chính là Lý Thái nhị thập bát tinh tú. Bất quá trên mặt mọi người vẻ mặt. Thật giống không quá tin tưởng cái này nhị thập bát tinh tú. Có phần này năng lực, cũng không trách các vị gia chủ. Biết quên nhị thập bát tinh tú tồn tại, bởi vì bọn họ chỉ truyền dạy nhị thập bát tinh tú một quãng thời gian. Đối với nhị thập bát tinh tú chính thức lực chiến đấu. Nhưng căn bản không có từng trải qua, nhìn thấy mọi người hoài nghi vẻ mặt. Lý Thái vừa cười vừa nói. Tinh tú ám vệ mau chóng hiện thân. Lý Thái vừa dứt lời. U Châu thứ sử phủ chính đường bên trong. Đột nhiên xuất hiện 20 dư đạo tàn ảnh. Bọn họ thân hình nhanh tựa như tia chớp. Ở toàn bộ chính đường bên trong xuyên tới xuyên lui. Khi bọn họ dừng lại. Phát hiện ở đây tất cả mọi người. Cũng đã tiến vào bọn họ phạm vi công kích. Nếu như vừa nãy bọn họ trực tiếp ngầm hạ sát thủ. Cái này chính đường bên trong sống sót người, nhưng là không nhiều, vì sao nhị thập bát tinh tú, sẽ như vậy bựa hiện thân, nguyên nhân chính là bọn họ nhìn thấy, trên mặt mọi người không tin vẻ mặt, vì lẽ đó có ý khoe khoang mình một chút bản lĩnh. Giác Mộc Giao đại ca không ở phòng, Nhật Thỏ chỉ huy tinh tú ám vệ tham kiến chủ thượng. Nhị thập bát tinh tú tối vệ chỉ huy phó phòng Nhật Thỏ quỳ gối Lý Thái trước mặt mở miệng nói: bản vương mệnh lệnh các ngươi hôm nay đi tới Phạm Dương Lô Gia, muốn cho Phạm Dương Lô Gia gia chủ Lô Vạn Đạt biết rõ. Nếu như bản vương muốn lấy tính mệnh của hắn, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thái đối với phòng Nhật Thỏ nói: tinh tú ám vệ tuân lệnh. Không có nhiều dư lời nói, trả lời gọn gàng nhanh chóng: đây là Lý Thái tinh tú ám vệ, đi thôi. Ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên thương tổn mạng người. Lý Thái đối với tinh tú ám vệ vung vung tay nói. 27 người thân ảnh chậm rãi ở trước mặt mọi người làm nhạt, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lần này người ở tại chàng hoàn toàn khiếp sợ. Chủ công, ngươi từ nơi nào tìm đến những này yêu nghiệt? Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, dĩ nhiên đem tùy ra âm dương thuật luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Nhìn biến mất tinh tú ám vệ, Tùy Minh Dương thất kinh hỏi. Phải nói là theo gia chủ âm dương thuật lợi hại, bằng không thì lại làm sao có thể đủ để bọn hắn đạt đến mức độ như vậy. Lý Thái cười đối với Tùy Minh Dương nói: đại ca, người thật cân nhắc tốt, khó nói cứ như vậy đem tổ tông truyền xuống cơ nghiệp chắp tay đưa cho Yến Vương Lý Thái không được. Lô Vạn Đạt đệ đệ Lô Vượng Đạt mở miệng nói: chuyện đến nước này, chúng ta lại có thể làm sao? Khó nói ngươi thật cảm thấy Ngũ Tính Thất Tông cái tên này có thể miễn tử hay sao? Lô Vạn Đạt đối với Lô Vượng Đạt nói: đến bằng ta Phạm Dương Lô gia truyền thừa ngàn năm gia nghiệp, hơn nữa bây giờ ở Yến Vân Thập Lục Châu sở hữu phủ binh cũng đều là chúng ta người, chẳng lẽ còn đấu không lại hắn một cái hoàng tử không được? Lô Vượng Đạt tức giận đối với đại ca của mình Lô Vạn Đạt nói: nhị đệ ngươi quá coi thường Yến Vương Lý Thái, Thái Nguyên Vương gia chính là đẫm máu ví dụ, khó nói ngươi chuẩn bị bước vương gia gót chân hay sao? Lô Vạn Đạt hỏi. Trước khác nay khác, vào lúc đó là Lý Thái tính kế Thái Nguyên Vương gia, để vương tăng thêm hắn âm mưu quỷ kế. Bây giờ hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, coi như giết hắn cũng không có cái gì không thể. Lô Vượng Đạt không phục nói: không nghĩ tới ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Ngươi cái ý nghĩ này phương pháp sẽ làm chúng ta Phạm Dương Lô gia theo ngươi chôn cùng. Lô Vạn Đạt tức giận nói: từ xưa đạo người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần chúng ta khống chế hắn Yến Vương Lý Thái, cái kia toàn bộ Yến Quốc liền đều là chúng ta Phạm Dương Lô gia. Đến thời điểm đó coi như là cùng triều đình so sánh hơn thua, chúng ta Phạm Dương Lô gia cũng chưa chắc thất bại. Lô Vượng Đạt dã tâm bừng bừng nói: Ngũ Tính Thất Tông truyền thừa ngàn năm, người biết tại sao có thể sừng sững không ngã sao? Bởi vì chúng ta biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì liền muốn cũng không thể nghĩ. Ngàn năm qua ngươi chưa từng gặp qua Ngũ Tính Thất Tông bên trong gia tộc nào tham dự qua mưu phản, lại có gia tộc nào vọng tưởng chính mình leo lên hoàng vị. Lô Vạn Đạt đối với Lô Vượng Đạt hỏi. Lời tuy như vậy, thế nhưng bây giờ người ta đã bò đến chúng ta trên cổ, khó nói chúng ta còn như vậy nhẫn nhịn hay sao? Lô Vượng Đạt mở miệng nói. Ngay tại hai huynh đệ cái tranh chấp thời điểm, quản gia Lô Long đột nhiên thất kinh đi tới. Cái này không khỏi để huynh đệ hai người cảm thấy giật mình. Quản gia, ngươi vì sao như vậy vội vội vàng vàng? Khó nói xảy ra chuyện gì? Lúc này Lô Vạn Đạt trong lòng đột nhiên có một loại không hào cảm giác. Gia chủ, chỉ sợ là Yến Vương không đợi được bình tĩnh, phái người đến cảnh cáo chúng ta Lô gia. Lô Long một mặt thất kinh, đối với Lô Vạn Đạt nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cùng Yến Vương Lý Thái dính líu quan hệ? Lô Vượng Đạt nhìn Lô Long, vạn phần không rõ hỏi. Ngay tại vừa nãy có người đến nói cho ta biết, nói phủ bên trong chiến mã, trong chớp mắt bị người ta giết gần trăm thớt. Vừa bắt đầu ta cho rằng là phụ trách này mã nhân làm ra giải quyết tình. Thế nhưng là ta đến hiện trường một điều tra, phát hiện chiến mã toàn bộ đều là bị một đao mất mạng. E sợ việc này cùng Yến Vương có nhất định liên hệ. Lô Long đối với Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?